Chương 92 Âm mưu của chàng sói. Kỳ Hiển Nguyệt cảm thấy nụ cười của Tê Hạo hôm nay cực kỳ quái dị. Việc đầu tiên tên biến thái ấy làm là gọi cô về văn phòng, tiện thể ra lệnh bảo cô pha cho hắn một tách cà phê. Hình như lâu lắm rồi anh ta không yêu cầu cô đi pha cà phê thì phải. Hôm nay rốt cuộc lại định làm gì đây? Kỳ Hiển Nguyệt như chim sờ cành cong, cẩn thận bưng cà phê về văn phòng tổng giám đốc. Tề Đại biến thái đang dựa lưng vào chiếc ghế da mềm mại, đầu gối lên chiếc nệm sau ghế. Ánh mặt trời buổi sớm dịu dàng chiếu lên khuôn mặt, mái tóc đen bóng càng tăng thêm vẻ thanh lịch. Một tay anh chống đầu, tay kia khẽ dây chán, lông mày nhíu lại, đôi mắt khép chặt. Không khó nhận ra anh đang rất mệt mỏi. Kỷ Hiểu Nguyệt thoáng ngẩn người. Tên biến thái này cả lúc mệt cũng có vẻ quyến rũ như vậy sao? Đúng là đáng ghét. Cô hậm hực xoay người định rời đi. Hiểu Nguyệt, một giọng nói lôi cuốn vang lên phía sau lưng. Kỷ Hiểu Nguyệt lập tức toàn thân cứng đờ theo phản xạ. Gã đàn ông này là định làm gì nữa đây? Chờ tới giờ chắc cô cũng khá quen thuộc với chân linh thần giới, không biết cô có cái nhìn thế nào về việc này. Tê Hào đẩy một tập tài liệu đến trước mặt Kỳ Hiểu Nguyệt. Kỳ Hiểu Nguyệt cầm tài liệu vừa liếc qua đã lập tức ho đá. Anh muốn biến chân linh thần giới thành hiện thực. Cô cuối cùng cũng không thể tỉnh táo lại. Kế hoạch cuối năm trước của Tê Hạo là mua lại khu đất trong ở ngoại ô để phát triển du lịch. Việc này Kỳ Hiểu Nguyệt biết, nhưng cô không thể ngờ Tê Hạo lại muốn biến những khung cảnh trong chân linh thần giới thành điểm du lịch. Việc này đúng là quá bất ngờ. Tê Hạo tặng cho Kỳ Hiểu Nguyệt một nụ cười điên đảo trái tim thiếu nữ, cầm tách cà phê nhấm nháp một ngụm. Tay nghề của Kỳ Hiểu Nguyệt đúng là càng ngày càng giỏi. Tiếp tục xem bản kế hoạch, Kỳ Hiểu Nguyệt cảm thấy bộ não của mình hình như bị quá tải. Theo bản kế hoạch, Tê Hào muốn dùng du lịch để thúc đẩy việc phát triển game và dùng game để quảng bá du lịch, còn có thể xây dựng vườn tình nhân hay khu kết bạn. Đúng là biến thái. Điều Kỳ Hiểu Nguyệt không thể ngờ đến là Tề Hạo là triển khai nhanh như vậy. Hôm qua, anh đã hoàn thành việc mua lại khu đất và chính thức ký kết hợp đồng. Giờ chỉ đợi qua năm mới là chính thức khởi công xây dựng. Năm sau, làng Thăng sẽ chào đón một bước tiến thịnh vượng mới. Phía sau bản kế hoạch còn kèm theo bản thiết kế. Đúng là chân linh thần giới. Mắt của Kỳ Hiểu Nguyệt tràn ngập những tia sáng lấp lánh. Trên thực tế, dự án này đã được khởi công. Cô có thích đến xem chân linh thần giới của hiện thực không? Có ạ. Nhìn dáng vẻ hối hận muộn màng của cô hồ ly nhỏ khi nói xong mà không kịp suy nghĩ, Tề Hạo cười như một chàng sói vừa tiến hành thành công âm mưu của mình vạch ra. Nơi Tề Hạo dặn Kỳ Hiểu Nguyệt đến chính là nơi tổng giám đốc Tề đã từng anh dũng rơi xuống nước. Là chỗ này sao? Kỳ Hiểu Nguyệt ngắm nhìn thảm cỏ xanh mướt trải dài đến vô tận. Đúng là rất đẹp, dù vẫn chưa lột tả hết được vẻ đẹp của chân linh thần giới, nhưng với quang cảnh thiên nhiên sẵn có này, có thể chỉ cần thêm một ít bàn tay sắp đặt nữa sẽ là hoàn hảo. Nơi này vẫn có chút khiến cho Kỳ Hiểu Nguyệt cảm thấy sợ hãi. Tổng giám đốc Tề sẽ không ra tay báo thù rửa nhục, giết người diệt khẩu ở đây chứ? Tổng giám đốc Tề biến thái có việc gì mà không dám làm? Trong lòng cô thầm lo lắng. Đúng lúc ấy, Tề Hào nhẹ nhàng chỉ về một hòn đảo xa xa. Không, ở đằng kia. Kỳ Hiểu Nguyệt định thần lại nhìn thấy nơi Tề Hào đang chỉ cô khẽ giật mình. Anh mua luôn cả hòn đảo kia sao? Vậy chỗ này thì sao? Anh định làm gì ở đây? Chỗ này được tặng kèm, còn dùng vào việc gì thì tạm thời tôi chưa nghĩ ra, tương lai sẽ tính tiếp. Kỷ Hiển Nguyệt không còn lời nào để nói, ai bảo người ta có tiền. Cô nhanh chóng nhận ra một điều, sao lần nào ở cung Tề Hạo cô cũng bị sốc vậy nhỉ? Lên đảo tham quan một chút nào. Tề Hạo lịch sự đi trước, không nhanh cũng không chậm, đủ thể Kỷ Hiển Nguyệt có thể đuổi kịp. Một trước một sau, phối hợp rất ăn ý. Hòn đảo nhỏ vẫn giữ trong mình nét nguyên sơ, một vài nơi trong giai đoạn thi công. Cả hai quyết định ngồi trên cáp treo giám sát nhìn xuống toàn cảnh. Cáp treo từ từ tiến về phía trước, Tề Hạo vừa chỉ vào bản đồ, vừa giới thiệu sơ qua với Kỷ Hiển Nguyệt. Ở đây là Tam Thanh Sơn, đây là Lưỡng Hà Giới. Nơi này thời gian tới sẽ xây dựng thành Tự Thanh Sơn, đằng sau núi sẽ trồng một vùng hoa oải hương, có lẽ sẽ rất đẹp. Tề Hạo vừa nói vừa tinh ý liếc nhìn phản ứng của Kỷ Hiển Nguyệt. Hoa oải hương, Kỷ Hiển Nguyệt thật sự thích thú. Trước mắt cô liền hiện lên hình ảnh cô về Phong Di Phố Nhai, ngự kiếm bay qua đỉnh Tự Thanh Sơn. Một rừng hoa oải hương thực sự nhất định sẽ đẹp hơn rất nhiều. Kỷ Hiển Nguyệt đứng lên, say mê ngắm nhìn đồng cỏ phía dưới. Mỗi nơi Tề Hạo giới thiệu dường như đều có dấu chân của Tế Nguyệt Thanh Thanh và Phong Di Phố Nhai. Kỷ Hiển Nguyệt chợt nghĩ, không biết đại thần khi nhìn thấy nơi này sẽ có cảm nghĩ thế nào. Cứ như là mơ vậy. Tề Hạo nhân lúc cô hồ ly nhỏ đang ngẩn ngơ liền tiến lại gần, một tay chống lên thành cabin, tay kia chỉ về phía xa. Nhìn xem, bên kia là cửa vào. Kỷ Hiển Nguyệt nheo mắt nhìn về phía mặt trời sáng chói. Thân hình cao lớn của Tề Hạo vòng quanh người Kỷ Hiển Nguyệt, từ xa nhìn lại như thể anh đang ôm Kỷ Hiển Nguyệt vào lòng. Cô hồ ly bé nhỏ khiển trăng nhìn về phía xa, không để ý đằng sau còn có một con sói. Nắng chiều rực rỡ chiếu vào phía sau lưng họ. Tề Hạo chỉ ngọn núi cách đó không xa, tiếp tục giới thiệu. Có hai cách để lên đảo này, một là ngồi du thuyền dành riêng cho khách của Chân Linh Thần Giới, họ có thể ngắm cảnh núi non sông nước như chúng ta vừa thấy. Cách khác là ngồi cáp treo từ trên ngọn núi phía bên kia qua đây, khi đó khách hàng có thể thấy toàn bộ phía đông nam hòn đảo. Kỷ Hiển Nguyệt nhìn theo hướng tay Tề Hạo. Anh không định mua đất luôn cả ngọn núi này chứ? Không, chỉ cần xây dựng trên đỉnh núi một vườn treo là được rồi, tạo không gian nghỉ ngơi miễn phí cho mọi người. Tề đại nhân đúng là có tầm nhìn xa. Đầu tiên một lần vừa có điều kiện thuận lợi cho khách tham quan, vừa tạo được danh tiếng, lại có thể thu được nguồn lợi lớn. Thử tưởng tượng, những người thích ngắm cảnh sẽ vô cùng muốn được đến vườn hoa trên đỉnh núi, rồi phóng tầm mắt nhìn quanh quang cảnh ở phía xa. Kỷ Hiển Nguyệt trong lòng không ngừng khâm phục Tề Hạo. Sao bỗng nhiên cô lại có cảm giác phong thái của Tề Hạo biến thành có nét giống với đại thần nhỉ? Hay chỉ là ảo giác? Kỷ Hiển Nguyệt liếc nhìn Tề Hạo, đúng lúc này anh cũng cúi đầu nhìn cô. Thoáng nghi ngờ vừa leo lên trong tâm trí đột nhiên bay biến. Đôi mắt quyến rũ của Tề Hạo như có ma lực. Kỷ Hiển Nguyệt thắt thần trong giây lát, rồi vội vàng quay đầu nhìn sang hướng khác. Vậy vé vào cửa chắc chắn sẽ rất đắt. Tề Hạo mím môi khẽ cười, cúi xuống nhìn cô hồ ly đang cố tình trốn tránh. Không, khi điểm kinh nghiệm của người chơi đạt trên 100.000 sẽ được một vé vào cửa miễn phí. sau đó mỗi lần tăng thêm 100.000 sẽ nhận được một vài phần thưởng. Kỷ Hiểu Nguyệt trách thú thốt lên: "Thật vậy sao? Hay quá!" Cô và Đại Thăng đều có cơ hội nhận được vé vào cửa miễn phí rồi. Đôi tay Kỷ Hiểu Nguyệt đang vung lên vì thích thú, còn chưa kịp hạ xuống, cáp treo bỗng đột ngột dừng lại giữa không trung. Không phải lỗi của cô, Kỷ Hiểu Nguyệt vô tội nhìn cáp treo. Tề Hạo bình tĩnh nhấc điện thoại: "Yên tâm đi, mạch điện bên kia có chút vấn đề, chắc họ sẽ sửa xong nhanh thôi." Sau khi gác máy, Tề Hạo nhẹ nhàng an ủi Kỷ Hiểu Nguyệt. Ở một nơi khác, nhân viên phòng điều hành bối rối nhìn chiếc cabin trơ trọi lơ lửng giữa không trung. Đầu năm mới có chuyện kỳ quái nào cũng có thể xảy ra, giờ lại có người muốn che mình giữa không trung với nắng, đúng là thú vị. Cậu không hiểu rồi, thế mới gọi là lãng mạn đấy. Cô bạn hồ ly của chúng ta không ngờ tất cả đều nằm trong âm mưu của đại ca sói xám, nên nhanh chóng chìm vào trong u mê. Nếu bị nhốt trên cabin lâu thì phải làm chuyện gì đó chứ. Tề Hạo đã có mưu tính từ trước. Trần Linh thần giới vừa chính thức mở cửa truy cập dịch vụ qua di động cho khách hàng. Cô đã dùng thử chưa? Kỷ Hiểu Nguyệt lắc đầu. Điện thoại cục gạch của cô làm sao mà lên mạng được chứ? Tề Hạo liền nhanh nhẹn rút điện thoại của mình ra. Thử đi, rồi cho tôi vài ý kiến. Nói đến game, Kỷ Hiểu Nguyệt thay đổi thái độ ngay. Không ngờ ở đây cũng có thể lên mạng. Vui vẻ chặn lấy điện thoại di động, cô đang chuẩn bị đăng nhập. Nhưng chờ chút, Kỷ Hiểu Nguyệt bất ngờ, cảnh giác. Không phải bên cạnh mình có một con sói sao, vì thế cô chuyển sang chế độ đăng ký mới. Đăng ký một tài khoản mới, cô là chân ướt chân réo ra trò chơi. Từ bảng xếp hạng có thể thay tên phong dịch vườn nhai trên bảng xếp hạng. Đáng tiếc anh không online. Đây là lần đầu tiên Kỷ Hiểu Nguyệt dùng di động chơi cập game. Cảm giác dùng tài khoản mới gặp bạn bè cũ thật khác lạ. Dù không thích bằng chơi trên máy tính, nhưng vẫn có thể làm một số nhiệm vụ đơn giản. Vì thế trong lúc vô thức, đầu hai người chụm lại gần nhau. Mùi hương thoang thoảng trên người cô tàn phát quanh chóp mũi Tề Hạo. Kỷ Hiểu Nguyệt nghĩ: "Bây giờ Đại Thăng đang làm gì nhỉ?" Tề Hạo nghĩ: "Bà xã, em có biết anh đang đợi em không?" Hoàng hôn dần buông xuống, nhuộm ánh lam hồng dịu dàng trên mặt biển. Khung cảnh thật thơ mộng. Lúc xuống khỏi cáp treo, trời đã chuyển sang tràng vàng. Bụng hai người không ngừng kêu ríu âm ỉ, cả hai quyết định nhanh chóng cùng nhau đi ăn. Từ đầu đến cuối, Tề Hạo rất nghiêm túc, không có bất kỳ hành vi nào trái với khuôn phép, thái độ cũng vô cùng lịch sự nhã nhặn. Vì thế, không khí của buổi tối cũng không đến mức tệ lắm. Lúc Kỷ Hiểu Nguyệt về đến nhà, đồng hồ đã điểm 9 giờ tối. Mệt mỏi, Kỷ Hiểu Nguyệt ném mình lên giường, vươn người muốn ngủ. Hôm qua, cô bị An Húc Dương làm phiền đến tận khuya, hôm nay lại... Đợi chút, An Húc Dương... Kỷ Hiểu Nguyệt bật dậy. Sáng nay lúc xuống xe, anh đã hẹn cùng cô đi ăn trưa. Không ngờ cô lại ra ngồi với Tề Hạo cả ngày. Kỷ Hiểu Nguyệt vội vàng lấy di động từ trong túi ra. Lúc ấy mới phát hiện điện thoại đã hết pin, tự động tắt nguồn từ lúc nào. Nguy rồi, làm sao bây giờ? Không biết An Úc Dương đang ở đâu. Với tính cách của anh ta, chắc chắn sẽ không ngốc mà đứng trước tòa nhà lạng thang đợi cô chứ. Kỷ Hiểu Nguyệt đắn đo, cuối cùng cô chạy vội ra ngoài. Trên con đường lớn ngoài tòa nhà lạng thang, xe cộ nườm nượp, đèn đường, đèn xe lấp ló. Dưới ánh đèn đường, chiếc BMW màu bạc của An Húc Dương cô đơn đậu ngồi sảnh. Nó đã ở đó suốt cả một ngày. Qua gương, An Húc Dương thấy Kỷ Hiểu Nguyệt đang hớt hải chạy đến. Anh đẩy căn cửa xe bước xuống. An Húc Dương. Kỳ Hiểu Nguyệt đứng lại cách anh 1 mét. Không phải anh còn đợi cô ở đây từ chưa đến giờ chứ? Nếu em không đến, chắc anh cũng không còn sức đón em mát. An Húc Dương cười gượng nói với Kỳ Hiểu Nguyệt.